Kiếp Thiên Vận, chương 256, bắt cóc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị kia gọi từ Thiên Chân Hoàng Y Sư đệ lòng bàn chân ánh sáng màu vàng lóng lánh. Cầm trong tay thanh tiểu kiếm đi vòng vo hai lần, lộ ra ngại ngùng tươi cười tới. Hạ Nhất Thiên, người quỷ kế đa đoan, ta cùng Lưu sư tỷ đã sớm xem thấu ngươi, tốt nhất khác có chút kỳ quái ý nghĩ. Âu Dương Hàm nhược cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền biết tôn trọng Dương vấn đề này không xong. Hiện tại thân thể ta còn không có khôi phục sạch sẽ, không dám trực tiếp làm trái các nàng. Đến lúc đó tôn trọng Dương lấy oán trả ơn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể tùy thời chạy trốn. Xem ra đều chuẩn bị xong. Hắc, vậy ta liền cùng xe của các ngươi đi, miễn tổn thương hòa khí. Ta vừa nói, bầy trên tay các nàng xe thương vụ đã chuẩn bị xong ở giữa chỗ trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sảng khoái, Diêm Thế Hào liền đi vị trí kế bên tài xế. Xe khởi động, rất nhanh liền chuyển ra đạo quán. Trung Ti nôn gánh, mẹ hắn, cho Thái Cực Môn bắt cóc. Trong lòng ta oán hận nghĩ đến, hiện tại kẹp lấy bên cạnh mình có hai người. Trước người sau người đều có người. Cái này bao quanh làm sủi cảo. Muốn chạy trốn đó là một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường đi, Diêm Thế Hào lại giới thiệu sư đệ sư muội của hắn. Bất quá ta chỉ nhớ kỹ nhập đạo kỳ ba người. Một cái là Từ Thiên Chân. Mặt khác hai cái chính là Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược. Hai vị mỹ nữ. Hắc hắc, nghĩ không ra các ngươi sẽ hạ mình chạy tới điều tra ta. Ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hiện tại lại tham dự vòng vây. Quả thực vất vả. Ta tốt đằng sau Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, sư mệnh khó vi phạm. Tất nhiên muốn điều tra ngươi người này rồi. Kết quả không ngoài sở liệu. Âm hiểm giảo hoạt, ngoài ra còn hèn hạ vô sỉ. Âu Dương Hàm Nhược hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem hình tượng của ta kéo đến ngọn nguồn. Ta rất im lặng, bất quá ta đối Thái Cực Môn lớn tiểu mỹ nữ đều không hứng thú. Coi như tại trong lòng các nàng ta chính là ác ma. Giống như cũng không có gì lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàm Nhược, có một số việc, chúng ta cũng muốn xâm nhập điều tra mới được. Không thể chỉ xem sự tình mặt ngoài. Lưu Thông suy tính được rất chu đáo. Cho nên trước đó cá độ thời điểm liền hồi vốn. Hàm Nhược tiểu cô nương này liền thua thảm rồi. Lưu Mỹ Nhân nói đến có lý. Ta cũng không hoàn toàn là người xấu nha. Ta cười khan một tiếng. Đối Lưu Thông mắt khác đối đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu sư tỷ, cái này còn có cái gì tốt nhìn bề ngoài. Ngươi nhìn xem hắn bộ dáng như hiện tại. Âu Dương Hàm Nhược hướng ta trong ngực Tích Quân chép miệng. Mười phần không tín nhiệm bộ dáng. Tích Quân căn bản không để ý nàng. Nàng hiện tại là quỷ vương. Đương nhiên là có quỷ vương tôn nghiêm. Tùy tiện không để ý tới người bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười cười không có phản bác. Tích Quân an vị tại ta trên đùi. Trong tay liếm láp một cái kẹo que. Đến lúc chiều, chúng ta liền đến Ma Lâm thôn. Gần nhất kẻ ngoại lai không ít. Thôn dân tập mãi thành thói quen. Bất quá sáu cái thiên sư đạo bào đạo sĩ tới đây. Vẫn là để bọn hắn kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoàn người đều từng người có chuẩn bị lương khô cùng nước. Trực tiếp liền đi địa cung bên kia. Ta tìm được trước đó lối vào. Liền nói cho Diêm Thế Hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêm Thế Hào không do dự. Liền mang theo sư đệ sư muội tiến vào địa cung. Nếu như ngươi cho lúc trước chúng ta tôn sư đệ đưa qua ăn uống, vậy ngươi hẳn là biết được cái này cơ quan bên trong a, dẫn đường đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ dựa theo chính xác lộ tuyến đi. Diêm Thế Hào nói, sắc mặt uy nghiêm, không phải do ta không đi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rắn cho nắm bảy tấc, lại dẫy giụa cũng vô dụng. Ta chỉ có thể kiên trì mang theo mấy người đi vào. Một hồi Thi Vương phát cuồng, thật xảy ra vấn đề gì? Ta lại thừa dịp loạn chạy trốn liền tốt, bởi vì đồng tam cân mang qua một lần đường. Địa cung hiện tại cũng không khó đi, lượn quanh hơn 2 giờ. Ta cũng không có phát động bất luận cái gì cơ quan. Lúc này Diêm Thế Hào đám người sắc mặt mới dịu đi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn là âm hiểm xảo trá. Là cho ta tôn sư để đưa qua ăn. Bằng không, hừ hừ, vừa rồi ta liền hung hăng đánh ngươi một chầu. Âu Dương Hàm Nhược có chút cao hứng nói. Ta đều nói. Ta và các ngươi tôn sư đệ kỳ thật chỉ là có chút hiểu lầm. Nhưng gần nhất đã sớm hóa thù thành bạn. Bằng không ta làm gì sẽ đi tặng đồ cho hắn. Ta thở dài, có thể tu luyện tới trình độ này. Thiên tư cùng đầu não đều rất thông minh. Muốn các nàng tin tưởng, còn phải có bảy thành là thật mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế ra xác thực đem chúng ta sư đệ nhét vào trong cung điện dưới lòng đất. Nếu không phải bọn hắn thân phận phức tạp, sư phụ không cho thẩm vấn, chúng ta cũng sẽ không như thế bị động. Từ Thiên Chân nói, ha ha, các ngươi Thái Cực Môn thật thông minh. Thế ra đắc tội không nổi, liền chạy tới tội ta rồi. Còn nghĩ đến đám các ngươi có thể có bao nhiêu đứng đắn. Bọn hắn âm hiểm. Các ngươi ngược lại là giảo hoạt. Ta bất mãn cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ huynh đệ, chúng ta cũng là không có biện pháp khác. Huyền môn thế gia có quy củ của bọn hắn. Chúng ta đạo môn cũng giống vậy. Nước giếng không phạm nước sông. Cho nên chỉ có thể là ủy khuất ngươi. Diêm Thế Hào cũng không có ý định nói chút gì trốn tránh trách nhiệm. Cứ như vậy rõ ràng nói cho ta. Rất tốt, các ngươi đạo môn thế gia tránh nặng tìm nhẹ. Là rất ủy khuất ta. Ta âm dương quái khí khẽ nói. Đây chính là có thực lực cùng không có thực lực khác nhau. Nếu như mình lợi hại, không ai có thể bức hiếp. Xác thực không trách được người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái Thái Cực Môn người cũng không thể nói gì hơn. Dù sao các nàng là làm như vậy, Âu Dương Hàm Nhược cùng Lưu Thông cũng không nói chuyện. Nguyên bản còn kiêu ngạo đầu lúc này cũng biến thành có chút trầm thấp. Đáng tiếc các nàng lại đều đem cái này quy tội đến sư mệnh khó vi phạm trên. Tựa hồ đối với ta tình trạng không có nửa điểm đồng tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại trầm mặc đi một đoạn đường. Bỗng nhiên ở trong hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một đám người tất cả đều dừng bước. Có phải là tôn sư đệ? Diêm Thế Hào tựa hồ nghe ra tiếng bước chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại sư huynh, là đại sư huynh a, thật là tôn trọng Dương thanh âm từ giữa bên cạnh truyền đến. Ta biến sắc, hắn ra có thể hay không đem trước đó ở cung điện dưới lòng đất chuyện tung ra. Đến lúc đó ta có thể liền mặc cho Thái Cực Môn giày xéo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể ta vừa định đem bàn tay vào túi, chuẩn bị chế trụ âm dương lệnh. Từ Thiên Chân liền chăm chú nhìn ta. Một mặt tươi cười để cho ta dị không động được. Trong lòng ta biệt khuất. Cái này Từ Thiên Chân. Thật có một bước thần hành năng lực. Trong lòng ta âm tình bất định. Loại này muốn chạy trốn lại trốn không thoát cảm giác cực kỳ khó chịu. Cái này có thể phong bế âm dương lệnh người. Đều lên ta thủ sát danh sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đi mau. Ta không sao. Đằng sau lập tức có Thi Vương đuổi theo tới. Ta khó khăn lừa một cái nữ Thi Vương rời đi. Tôn Trọng Dương trong bóng đêm thanh âm thì ra càng gần. Rất nhanh thân hình hiện ra. Thái Cực Môn quả nhiên am hiểu thần hành thuật, thế mà có thể nhanh đến trình độ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Trọng Dương nhìn thấy ta, sắc mặt ngưng lại, nhăn nhăn lông mày. Hạ Nhất Thiên, là ngươi, hắc hắc, là ta, mang sư huynh sư tỷ của ngươi tới cứu ngươi. Ta đối với ngươi cũng đủ huynh đệ nghĩa khí đi. Ngươi đám kia thế gia bằng hữu liền nhìn cũng không nhìn ngươi một chút. Trước đó còn vứt xuống ngươi, không có ta tặng cho ngươi ăn uống, ngươi cũng không sống tới hiện tại a. Ta vội vàng phong bế Tôn Trọng Dương miệng, lại tiếp lấy nói ra: Tôn Trọng Dương, Nguyễn Mân đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Trọng Dương còn muốn phản bác ta, kết quả ta hỏi tới Nguyễn Mân, hắn trực tiếp liền trở mặt, ngủ. Hắn tất nhiên không dám nói mấy ngày nay cùng Nguyễn Mân ân ái như vợ chồng. Ta vẫn là có thể bắt lấy Tôn Trọng Dương sĩ diện trong lòng. Nếu là hắn cùng nói ra chút khác gây bất lợi cho ta nói chuyện hành động, ta lập tức ở hắn sư huynh cùng sư tỷ trước mặt tuôn ra hắn cho thi vương. Hoa, còn cùng nữ thi vương đi ngủ sự thật. Đến lúc đó mọi người nhất phách lưỡng tán, từng người cũng không dễ chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Trọng Dương là người thông minh, ta nhắc lên Nguyễn Mân là hắn biết ta muốn làm gì, cho nên mới trở mặt ngăn chặn miệng của ta. Nhưng những sư huynh sư tỷ khác không biết nha. Ta cho hắn một đám sư huynh sư tỷ làm cho rất khó chịu, hắn cũng đừng nghĩ cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này đến Hạ Thi Vương có mấy cỗ. Ta cùng sư huynh của ngươi sư tỷ lần này đều mang không ít thiên sư phù đến, nhất định có thể đem bọn này thi loại một mẻ hốt gọn. Coi như không được, cũng có thể cho ngươi xuất ngụm ác khí. Diêm Thế Hào nhìn thấy chính mình sư đệ một bộ nghèo túng bộ dáng, đi qua vỗ vỗ sư đệ bả vai. Sư huynh, những này thi loại nhiều lắm, mấy cỗ thi vương đâu? Trong đó một bộ nghe nói là gọi Mục Vương, vô cùng lợi hại. Ta đã từ trong đó một bộ trông coi ta nữ thi vương trong miệng nhô ra một chút tình huống. Bây giờ cái này Mục Vương không tại quan tài trong. Cái này quan tài căn bản chính là một chỗ đại trận, mà Mục Vương chỗ ẩn thân lại tại nơi khác. Chỉ thiếu một chút lực lượng liền có thể thức tỉnh phục sinh. Những này thi loại trông coi hắn đồng thời, hay là hắn chất dinh dưỡng. Một khi chúng ta giết chết đầy đủ số lượng, cái này Mục Vương đồng dạng có thể phục sinh. Ai, kỳ thật ta cũng náo không rõ trong đó quan khiếu. Dù sao kia nữ thi vương nói chỉ cần các nàng xảy ra chuyện, Mục Vương liền sẽ diên tình. Đến lúc đó, sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tôn Trọng Dương giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư đệ ngươi dùng cái gì đối với chuyện này như thế sáng tỏ? Cô gái này thi vương chẳng lẽ đã cùng ngươi trở thành đồng minh? Từ Thiên Chân vội vàng mà hỏi. Tôn Trọng Dương cho hỏi sắc mặt đỏ bừng. Cái này thi vương bị ta lừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho người mình hỏi được trận cước đại loạn. Ta không khỏi bật cười âm thanh. Bất quá Tôn Trọng Dương lập tức trợn mắt nhìn ta một cái, tức giận đến răng cắn đến cạc cạc vang. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.